Người chơi hung mãnh, chương 21, tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ về cũng trở về không được đi. Lý Ngang tùy ý khoát tay áo. Nói, ta thân phận cùng tướng mạo đều đã lộ ra ánh sáng. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn hoặc là FBI loại hình tổ chức. Giờ này khắc này khẳng định đã đem ta quá khứ tất cả hồ sơ. Toàn bộ tìm kiếm ra. Rốt cuộc ẩn không trốn được nữa. Một đẳng cấp cao người chơi. Mang theo phần bại lộ về sau. Cơ hồ là không thể nào trở về đến nhân sinh bình thường sống ở trong đi. Đối địch tổ chức ngấp nghé. Tham lam, cừu hận. Sát chàng trò chơi mang tới thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ. Đều sẽ là đẳng cấp cao người chơi bên người thân bằng hảo hữu. Chính là đến người quen. Mang đến cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm. Huống chi, Lý Ngang vẫn là sừng sững tại người chơi kim tự tháp đỉnh tồn tại. Coi như hắn muốn trở về đến nguyên bản sinh hoạt, trường học lão sư đồng học, cư xá hàng xóm người quen, cũng vô pháp thích ứng đột ngột cải biến. Không phải tất cả mọi người có thể chịu được cùng hình người đạn hạt nhân sinh hoạt tại cùng một phiến khu vực. Hình Hà Sầu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói, như vậy đi. Chúng ta gần đây lại phái sai người tay. Đi bảo hộ ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tương đối quen thuộc bằng hữu. Người quen, tỉ như ngươi ở trường học lão sư. Ngươi làm gia sư thời kỳ tiếp xúc đến cố chủ gia đình. Ngươi chủ thuê nhà vân vân. Để phòng ngừa thế lực khác. Vì gây nên chú ý của ngươi. Mà xuống tay với bọn họ. Được, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đối với chủ nhiệm lớp. Bà chủ nhà bọn hắn, Lý Ngang vẫn là có chút ngượng ngùng cùng áy náy. Tương lai một đoạn thời gian bọn hắn khả năng đều muốn đợi tại đặc sự cục bảo hộ phía dưới. Việc đã đến nước này, cũng không tốt lại cùng bọn hắn gặp mặt nói tiếng xin lỗi. Còn có chuyện, Hình Hà Sầu há hốc mồm, do dự xoắn suýt một lúc lâu, mới không lưu loát mở miệng nói. Lý huynh đệ, cha mẹ ruột của ngươi. Chúng ta tìm được, Lý Ngang nhướng mày, khí tức không tự chủ được tràn lan ra, làm cho dưới chân đặc trùng hợp kim sàn nhà răng rắc một tiếng vỡ vụn. Ai, người cũng biết, sát chàng trò chơi bên trong, có rất nhiều có thể thông qua huyết mạch ra tay chân chú ngữ. Nguyền rùa, nghi quỹ, cổ thuật, ma pháp loại hình, chính là đến nhân bản kỹ thuật. Hình Hà Sầu vội vàng cười khổ bái một cái quấn quanh lấy băng vải cánh tay. Khó đảm bảo cái khác thế lực đối địch. Ngấp nghé thực lực của ngươi cùng tài nguyên. Không có cách nào đối ngươi trực tiếp ra tay. Liền đưa mắt nhìn sang cùng ngươi có liên hệ người. Chúng ta tìm được cha mẹ ruột của ngươi. Còn có ngươi. Tựa hồ là chú ý tới Lý Ngang trên mặt lạnh lùng biểu lộ. Hình Hà Sầu ngừng lại lời nói. Lúng túng nói. Chúng ta cũng cùng nhau đem bọn hắn đặt vào đến bảo hộ trong kế hoạch. Đây là chuyện của các ngươi. Không liên quan gì đến ta. Về sau cũng đừng nhắc lại. Lý Ngang lãnh đạm khoát tay áo trưởng. Tại ký sự về sau. Hắn liền chưa từng có sinh ra quá khứ tìm kiếm người nhà ý nghĩ. Cũng chưa từng nghĩ tới trở lại cái gọi là quê quán. Chẳng qua là một đám người xa lạ. Một nơi xa lạ mà thôi. Được. Hình Hà Sầu yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật cũng không muốn ra mặt làm cái này buồn nôn Lý Ngang ác nhân. Nhưng không có cách, ai bảo hắn cùng Lý Ngang quan hệ không tệ đâu. Một mực đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói Liễu Vô Đãi nhìn về phía Lý Ngang. Bình tĩnh nói, không nghĩ tới, người vẫn là cái học sinh cấp 3. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không nghĩ tới. Có một ngày còn có thể trông thấy ngươi mặc váy. Liễu Vô Đãi lúc này mặc vào kiện màu xanh bên trong tay áo váy liền áo. Bên ngoài hất lên kiện Âu phục. Tạo hình nhẹ nhàng khoan khoái thời thượng. Cùng kịch bản trong nhiệm vụ vĩnh viễn hất lên áo choàng. Cõng cung tiễn dáng vẻ chênh lệch cực lớn. A, Liễu Vô Đãi khó được địa hơi cười. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được ngươi chính là cây gỗ khô Titan tin tức. Hiện tại thân phận của ngươi bại lộ. Về sau có kế hoạch gì sao? Đi một bước nhìn một bước đi. Lý Ngang suy nghĩ một chút. Tùy ý nói. Dù sao vừa kinh lịch kịch bản nhiệm vụ. tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là có thể rảnh rỗi. Không nghĩ tới gia nhập châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn hoặc là FBI loại hình tổ chức sao? Liễu Vô Đãi sai lệch phía dưới. Quét mắt bên cạnh hai vị đặc sự cục nhân viên. Khóe miệng có chút dương lên. Bọn hắn thế nhưng là mở ra cho ngươi mở tích tối cao nghị hội nhất thứ 14 tịch thẻ đánh bạc nha. Đừng nói giỡn. Lý Ngang cười khoát tay áo. Ngươi biết ta không thích bọn hắn phong cách làm việc. À, thế giới hiện thực bên trong. Liễu Vô Đãi ngược lại là không như vậy trầm mặc ít nói. Lạnh nhạt lạnh lùng. Nàng nhẹ gật đầu. Hỏi Lý Ngang nói. Chỗ ở tìm được sao? Còn không? Nói không chừng về sau đi trò chơi quảng trường ở. Lý Ngang thuận miệng nói. Trên quảng trường có quán rượu cấp 5 sao phòng ăn. Ở thời gian rất lâu cũng không thành vấn đề. Huống chi ta trên quảng trường còn có cửa tiệm. Bình thường đợi tại trong tiệm cũng không quan trọng. Liền là mỗi cái tuần lễ đều phải dự lưu đăng suất thời gian. Tương đối phiền. Theo sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới. Bị chọn lựa chọn chúng người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Trò chơi quảng trường không ngừng náo nhiệt lên đồng thời. Bên trong thương nghiệp hóa vận doanh tập tục cũng càng thêm thành thục. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại tổ chức mua đại lượng quảng trường mặt đất. Đầu tư kiến tạo khách sạn, phòng ăn, quầy rượu các loại giải trí tiêu phí nơi trốn. Bên trong sức cực điểm cấp cao xa hoa sở trường. Bên trong chỗ thuê nhân viên phục vụ. Cũng đều là lãnh lương. Tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện người mới người chơi. Hoặc là Prometheus phòng thí nghiệm công ty sản xuất máy móc nô bộc. Ác ma khoa học gia liên minh chế tác cải tạo sinh vật. Tất cả người chơi. Mỗi ngày chỉ cần nỗ lực hai chữ số trò chơi tiền tệ. Liền có thể hưởng thụ được đế vương cấp bậc đãi ngộ. Duy nhất trên ngọc có vết xước. Liền là trò chơi quảng trường đăng nhập đăng xuất cơ chế. Người chơi một tuần chỉ có thể trên quảng trường đợi 5 ngày thời gian. Đăng xuất về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực đăng nhập truyền tống lúc. Sở đãi lấy vị trí. Nói cách khác, không thể đem trò chơi quảng trường. Xem như hoàn mỹ không lo chỗ tránh nạn. Phải cẩn thận mình ngày nào đăng xuất quảng trường. Liền bị mưu đồ đã lâu thế lực đối địch phục kích tiêu diệt. Lý Ngang quét mắt hình Hà Sầu cùng Bạch Hạo Chính. Bởi vì Vương Tùng San cùng nàng người nhà đều đợi tại đặc sự cục. Lý Ngang không tốt trực tiếp nhảy vào tinh môn đi thẳng một mạch. Mà đặc sự cục thì nghĩ bảo trì hiện trạng. Đoán chừng không hy vọng Lý Ngang gia nhập châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại tổ chức. Cũng không quá có thể tiếp nhận. Để Lý Ngang tiếp tục đợi tại Ân Thị trong thành phố. Cái này khiến song phương đều cảm thấy không thích hợp. Liễu Vô Đãi khóe miệng thoáng dương lên một vòng đường cong. Nói với Lý Ngang, phải không, ta cho ngươi tìm một chỗ ở đi. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Trong nhà của ta mở ra quy mô hình vẫn được công ty vận tải. Gọi Long Khánh Hải Vận. Liễu Vô Đãi tùy ý nói. Hiện tại ta là nhà chúng ta gia chủ. Danh nghĩa công ty có du thuyền hạng mục. Gần nhất ta nghĩ tại trên quốc tế mở mới nghiệp vụ. Vạch ra mấy chiếc du thuyền. Tại trong phạm vi toàn thế giới vùng biển quốc tế tuần hành. Chuyên môn là những cái kia thân phận mẫn cảm. Lại không thích hợp ở tại bất luận cái gì chủ quyền địa khu người chơi. Cung cấp che chở. Người nếu là nguyện ý ta có thể đưa chiếc du thuyền cho ngươi. Dừng ở Ân Thị ngoại hải. Làm ngươi nơi ở cách trương.